bánh kinh bốn bánh xe. Ok. Okay, cảm ơn. Giờ bài mình giảng tiếp về kênh bốn bánh xe. Ở cái trong mày trong cái bài bài kể này này, nó có mấy cái điểm mà mình phải chú ý. Rồi đã thì mình nhờ mình xin kinh rồi, bây giờ cho mình từng câu câu vui chứ. À, hiểu rồi hiểu rồi. Sáng hôm nay trong room mình không có MC. À, thì ra như vậy. Thì ra tôi nói tới bây giờ gần xong rồi tôi mới mới hàng chi nó mới có cái kiểu boss bài rất là lạ như thế này đó, nó khổ vậy đó. Tự nhiên cái sám hối là sao? Nhưng mà tôi xin nói cho hai người này biết nha, cái cấu trúc với là Trúc Như này, Trúc Như hay là Trực Như, chứ nếu mà hai người đã gần nhau ngại lắm, một người là Trúc, một người là Gấu Trúc là coi như là giống như tuổi tí mà người kế mà tuổi tuổi mèo rồi. Ok, và Trúc Như, đúng là Trúc Như là cũng được. Trúc Như mà ở kế bên mà con gấu trắng là để đùa, kế bên con gấu trúc. Ok, bốn bánh xe này đó, bốn bánh xe, bánh xe à, là bánh xe ở đây là chỉ cho bốn bốn cái hoài nghi đấy. Bốn bánh xe ở đây là chỉ cho bốn cái hoài nghi, mà bốn cái hoài nghi ở đây tiếng Pali gọi là Iriyapatha. Iriyapatha, bốn bánh xe là Iriyapatha. À, bà con làm ơn nhớ dùm nha, nhớ dùm là mấy cái chữ này mình phải nhớ Pali nha. Chứ còn biết tiếng Việt không thì chưa có đủ. Tại sao ở đây mấy cái người mà coi như già mà gần chết ha, bệnh nhiều thì họ phải chuẩn bị thiền định để mà họ đi thôi, mình không có nói. Còn nếu như mà mình còn có niềm chút niềm tin là mình còn có thể đi hơi xa xa hay lâu lâu á, thì mấy cái nhớ chữ Pali thì có lợi lắm, là để mai này mình đi tu thiền ở mấy xứ quốc giáo đó. À, có lợi đó. Một đi tu thiền ở mấy xứ quốc giáo mình nghe mấy chữ này hoài à. Có nhiều khi người ta không có dịch mà tới người ta xài chữ Pali Iriyapatha. Như bên Thái đó họ xài cái chuyện mà xài chữ Pali là rất là bình thường nha. Rồi chưa kể là các vị mai này các vị đi học bên đó 6 tháng năm gì đó thì cái ngôn ngữ người ta là toàn Pali không mà. Về học học để mà coi kinh Phật ấy thì bắt bắt buộc là người ta dùng trong tiếng Thái, tiếng Miến Điện nó dùng chữ Pali, nó giống như trong tiếng Việt Nam mình mà mình dùng mình chen cái chữ Hán Việt vậy đó. Các vị tưởng tượng trong một cái buổi nói chuyện khoảng chừng 15 phút thì các vị lấy ra trong đó những cái từ Hán Việt đó, là nó lên chiếm một phần rất là lớn. Thì trong tiếng Thái cũng vậy, cái lượng từ Pali và Sanskrit rất là lớn này, mà trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Latin, tiếng Thái đó thì ở trong tiếng Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha thì cái lượng từ mà Latin với Hy Lạp nó rất là lớn, rất là lớn. Ở Thụy Sĩ nó có một cái ngôn ngữ ít người sử dụng lắm, nó nằm trên vùng núi nhưng nó kêu là tiếng Roman. Cái tiếng này nó có cái đặc biệt ấy, là ít người sử dụng vì nó được xem là tiếng cái ngôn ngữ cổ, nhưng mà cũng còn người sử dụng một số ít trên vùng núi Thụy Sĩ thôi, nhưng mà nó, người nào học được thứ tiếng này, biết được thứ tiếng này đó, thì mình sẽ nghe hiểu được rất là nhiều thứ tiếng khác. Thí dụ như là tiếng Tây Ban Nha nè, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha là vì sao? Vì nó là gốc này. Tôi hơi lạc đề một chút là tôi có cái ý chứ không phải không, tôi nhớ rõ là biết nó nói cái gì. Thì tôi muốn đề nghị các vị phải nhớ cái chữ Pali mục đích đó đó, tức là mình học được cái này mà biết được cái khác thì nên quá. Rồi còn chính chính cái gì đây, trong đây kêu chính cái gì, chính cửa. Chính cửa, chính cửa, chính cửa, cửa đẹp tiếng Pali gọi là Dwara. Dwara đó, Dwara đó là cửa nha. Chính cửa ở đây đó mình phải hiểu là cửu cửu khiếu nha, cửu khiếu. Chính cửa ở đây nó phải hiểu là cửu khiếu, có nghĩa là hai mắt, hai tay, hai lỗ tai, rồi hai mũi, rồi miệng, cái gì nữa, và chỗ bài tiết tổng cộng là 9. Ok, đếm là đủ không? Hai mắt hai tai là 4, hai mũi là 6, miệng là 7, và chỗ bài tiết đại tiểu, đại và tiểu nữa là 9. Đấy, 9, tổng cộng là 9. Thì ở đây đó, nó có một cái chữ như thế này. Ở trong bài kệ tiếng Việt ấy, nó có cái chữ như thế này. Đó là bốn bánh xe chín cửa đầy uế hệ lụy tham, chìm đắm trong buồn nhơ, ôi thưa bậc đại hùng, sanh thú người như vậy tương lai sẽ thế nào. Đây, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Này, là cách thăng gia tra phá quý sập tỷ. Cách thăng thăng là hao. Cách thăng gia tra bà hao quý sập tỷ. Cách thăng gia tra phá quý sập tỷ. Cái chữ gia tra này nè, nó là cả một cái vấn đề ở đây. Ở trong tiếng Sanskrit xưa nghĩa là cổ đó, trước cái thời hiện đại mà có internet, có điện thoại đó, thì nó chữ Yatra trong tiếng Pali về Sanskrit nó đều có giống nhau hết, và đặc biệt là trong tiếng Sanskrit đó, nó có nghĩa là một cái cuộc đi đường dài, cuộc đi đường dài. Trong tiếng xưa đó, nhưng mà hôm nay tại Ấn Độ đó, thì người Ấn Độ họ xài tiếng Hind, tiếng Hindi, mà có pha lẫn Sanskrit trong đó. Đấy, họ vẫn dùng cái chữ Yatra, vẫn dùng chữ này, họ vẫn dùng cái chữ Yatra, nhưng mà với cái nghĩa gì? Họ dùng thành để dịch cái chữ này đây. Đấy, nên biết cái đó, cái chữ Yatra trong tiếng Sanskrit đó. Mà trong tiếng Pali nó cũng có cái nghĩa như vậy. Cái nghĩa gốc của nó là một cái cuộc đi, một cái hành trình vạn lý, chứ còn đi ngắn ngắn không kêu Yatra, một cái cuộc đi dài. Nhưng mà trong cái thời hiện đại bây giờ tại Ấn Độ đó, thì cái người Ấn họ nghe nói Yatra thì họ hiểu nó là travel, là tourism, là du lịch nha. Ở đây trong tiếng Pali nó cũng có cái nghĩa y chang như vậy, nhưng mà nó còn thêm một nghĩa nữa, đó là cái nghĩa nikramana. Đấy, nikramana đây có nghĩa là chung cuộc, là cái điểm đến, hay là cái chỗ kết thúc. Đó, cái chỗ này bắt buộc nha, bắt buộc phải biết chữ này nha. Tôi nhắc lại cái chữ Yatra ở đây đó, cái ở đây cái người hỏi Đức Phật là Bạch Thế Tôn, với một cái tấm thân mà nó gồm có bốn quan nghi và cửu khiếu như vậy đó, rồi bên trong thì nó là phiền não như vậy đó, thì này nói gọn là bằng ngôn ngữ của mình đó, thì Bạch Thế Tôn, trong hình hài nhân loại này thì con muốn biết người ta sẽ đi về đâu, trong một cái hình hài mà có như trong dơ ngoài đều dơ. Đó, bây giờ tôi muốn dịch lại. Bạch Thế Tôn, trong một hình hài trong ngoài, với một hình hài, phải có dịch bỏ bớt cái trong cho nó đừng có kỳ, với một hình hài trong ngoài đều bất tịnh như vậy, thì chung cuộc của nó phải như thế nào? Chứ không lẽ bây giờ nó là cứ thấy nó ớn quá rồi bây giờ cứ chờ chết hay sao? Ý ông nói như vậy, cứ bây giờ thấy này ở ngoài dơ nó cũng trong dơ rồi, bây giờ cứ trỏng cái cục dơ này đi suốt cái đời này rồi chờ chết, rồi tưởng sao kiếp sau làm thêm cục nữa y chang vậy này, cũng trong dơ ngoài dơ gì nữa hay sao? Thì ông mới hỏi là Bạch Thế Tôn, cách thăng gia trà và quyết sự tỷ, nó cũng phải có cái chỗ kết thúc chứ, nó phải có kết thúc chứ. Bây giờ con mang cái cục nợ này con đi con ngán quá này, nó phải có chỗ kết thúc. Nhưng mà kết thúc làm sao đây, nhưng con khổ quá rồi, nhưng mà giờ con muốn dẹp nó, con dẹp bằng kiểu nào đấy? À, cái cục nợ này con ngán lắm rồi, nhưng bây giờ con dẹp bằng kiểu nào đây? Thì ngài mới nói là chê toa nóc thinh và đắp tình chứ ít cha lô phanh như ba bà càng sa mu đăng tâm á tâm ha mắt quỳ ha y văn dạch ra thủ biết sẵn. Thì chỉ có bỏ tham mái thôi con ơi, con chỉ có nước một nước một, con bỏ tham mái thôi nha. Thì con bỏ tham mái thì cái gì cũng dứt. Cho nên hồi nãy tôi có nói muốn hết khổ phải lìa bỏ danh sắc, mà muốn lìa bỏ danh sắc thì phải nhàm chán chúng. Dạ, phải nhàm chán chúng và hành trì. Nghĩa hành trì cái gì? Hành trì cái tam học. Đọc kỹ hả? Mấy dòng trên sẽ thấy ngay lý tự đệ. Trách nhiệm của người tu là gì? Trách nhiệm của người tu Phật là hiểu khổ đệ, diệt tập đệ, chứng diệt đế và hành đạo đế. Làm ơn nha, làm ơn, làm ơn chạy vào xem cái bài kinh chỉ pháp luân có đúng như vậy hay không. Đấy, làm ơn chạy vào cái bài kinh chuyển pháp luân ấy. Ở đây tôi muốn hỏi là bà con mình có biết bài kinh chuyển pháp luân hay không. Nó gặp toàn cái đám thiên chúa giáo rồi, chết rồi. Ở chùa mà toàn là thờ chúa không, cho nên làm sao biết cái bài kinh chuyển pháp luân. Đấy, làm ơn ai đi vô tìm giùm tôi rồi post cái link cho bà con được không. À, trong đó dạy mình làm cái gì? Dạy cái bốn cái đó thôi. Hiểu rốt ráo được khổ đế, lìa bỏ được tập đế, chứng ngộ được diệt đế và hành trì đạo đế. Và làm ơn nên nhớ dùm cái này. Có rất nhiều cha, có rất nhiều cha nội định nghĩa cái này vui lắm. Khổ, các vị nói nghe có lý lắm. Khổ đế là quả của tập. Cái đó thì nghe được, được cái từ đó cho thêm nữa. Diệt đế là quả của đạo đế. Cái câu đừng nghe rất quá nha. Bởi vì cái nếu mình phải nói thế này, tập đế tạo ra khổ đế, nhưng mà đạo đế thì dẫn đến diệt đế. Biết hai cái này các vị nghe kịp không? Có thấy nó khác nhau hay không? Bởi vì diệt đế bạn không có do cái nhân nào tạo hết. Cái gì mà nó do nhân tạo thì nó sẽ do nhân mà nó diệt. Mà niết bàn thì không phải là do nhân tạo. Nhớ nha. Cho nên tập đế nó tạo ra khổ đế, nhưng mà đạo đế nó dẫn đến diệt đế. Làm ơn nhớ những cái đó, làm ơn nhớ những cái đó. Làm ơn nhớ những cái điểm này. Thì cái muốn tiếp tục có cái khổ đế nữa thì cứ việc đầu tư cái tập đế. Muốn tiếp tục có khổ đế thì đầu tư tập đế, mà đầu tư kiểu nào? Mình muốn trước hỏi đầu tư kiểu nào thì mình phải hỏi ngược đó lại, anh muốn khổ kiểu nào? Anh muốn khổ kiểu dục giới thì anh đầu tư dục ái. Anh muốn khổ cái kiểu sắc giới thì anh đầu tư cái sắc ái. Mà anh muốn khổ cái kiểu vô sắc giới thì anh đầu tư cái vô sắc ái. Đơn giản như vậy thôi. Đấy. Còn anh thấy cả ba cái khổ này anh quải quá đó, thì anh đừng đầu tư ba cái đó nữa. Và ở đây có một chuyện mà bắt buộc mình phải nhớ, đó là cái chữ khổ mà mình cứ nghe mòn lỗ tai mình, nói mòn cái mỏ của mình á, Thật ra đó mình chỉ hiểu được cái 1 phần 3 cái chữ khổ trong đạo Phật thôi. Nè, cái chữ khổ trong Phật nguyên thủy, nguyên thủy gồm có ba ý nghĩa. Một là khổ khổ này, khổ khổ tiếng Pali là dukkha, chỉ cho là sự có mặt của những gì khiến ta khổ tấn. Đấy, dukkha là sự có mặt của những gì khiến ta khổ thân khổ tâm. Ví dụ như mình đau đớn thân xác, nổi tê buốt, hoặc là buồn rầu sợ hãi, thì cái đó gọi là khổ thân khổ tâm. Thì tất cả những cái khổ thân khổ tâm đều gọi là khổ khổ. Cái khổ này nè, ngoài đời mà tôi nói đời là biển khổ, là nói cái khổ này nè, nhưng cái khổ thứ hai người ta không có thấy, đó là cái hoại khổ, gọi là quý phá à, ví nam á, lúc khác là cái sự vắng mặt của những gì khiến ta hạnh phúc. Đấy, cái này mới mệt. Tức là giấc trưa nắng chang chang mà trời nó nóng quá trời nóng chịu không nổi, thì cái nóng đó nó là khổ khổ. Nhưng mà cái quạt nó đang làm việc, cái máy lạnh nó đang làm việc mà thình lình nó bị cúp điện, thì cái sự biến mất của cái mát mẻ đó nó cũng là một cái khổ. Mà tại sao mà trong kinh lại nhắc đến cái khổ này làm chi, nó quan trọng lắm. Là tại vì có những người họ sung sướng đến mức mà họ nghe đến cái khổ khổ họ rất là mơ hồ, các vị biết không, rất là mơ hồ. Tôi có biết được một vài người Phật tử họ nói với tôi thế này, là từ nhỏ tới lớn họ chưa hề biết đến cái chuyện gì mà muốn mà không được, kinh khủng như vậy. Trong kinh mình có ngài Anuruddha, ngài là một người mà không có hề biết đến cái chữ không có. Cái gì ngài cần phải có, thì cái ngài ngài cái cách của ngài thì ghê gớm quá. Nó nhiều khi đó ngài cần ấy, mà người ta kiếm có là chữ thiên cũng phải phải giúp cái đó, thì cái đó chuyện nó ghê lắm tôi không biết. Nhưng mà cái người mà tôi gặp thì tôi nói họ họ nói tôi tin, thì tôi biết có biết cái gia cảnh của họ, coi như là họ nói từ nhỏ tới lớn họ chỉ biết chìa được nuông chiều thôi. Có nghĩa là hồi nhỏ đó là coi như là bố mẹ ông bà cô dầu cô dì chú bác thím dượng mợ cậu đều là dân giàu có ăn học hết, mà coi họ như cái trứng mỏng vậy đó, cưng như trứng hứng như hoa vậy đó. Rồi sau đó rồi có chính biến 75 rồi họ mới trôi dạt ra nước ngoài, rồi ăn học đàng hoàng, rồi thì lấy chồng lấy vợ đàng hoàng, có của tiền rồi sung sướng, rồi đẻ ra đứa con nào con nấy đẹp đẽ khôn ngoan học giỏi, lớn lên trong một cái xã hội phát triển đầy đủ điều kiện sinh hoạt sống. Cho nên họ coi như là họ nói đến cái chuyện mà đàn bản thân thì khỏe mạnh, có nhan sắc, có sức khỏe, cho nên cái khổ khổ là cái khổ khổ là gần như là rất là mơ hồ. Nhưng mà đó cái hoại khổ là làm gì không có, ăn no sao đói thì ăn rất là ngon, mà khi mà nó no rồi bắt đầu nó mệt, nó lập bập, nó nặng nề, đó chính là hoại khổ đó. Đấy, mà lúc đó là nó kiêm nhiệm luôn cái khổ khổ nữa, nhưng mà lúc đó cái nổi bật là cái hoại khổ. Rồi ngồi lâu một hồi, nó dòng ngồi ở khách sạn, ngồi ở nhà hàng, ngồi trên xe, ngồi trên máy bay, ngồi trên du thuyền, ngồi đâu đi nữa, ngồi lâu nó cũng mỏi, thì cái đó cũng gọi là hoại khổ nha. Nhưng mà cái khổ thứ ba này là mới là phê này, cái khổ thứ ba này khó, rất là khó thấy. Cái khổ thứ ba này là cái hành khổ. Đấy, gọi là cái abhisankhara đó đúc khác, abhisankhara đó đúc khác. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả sự hiện hữu ở đời đều lệ thuộc các điều kiện nhân duyên mà có. cái sự lệ thuộc này nè, nó là một cái khổ. Đấy, cái sự lệ thuộc này mới là cái khổ. Tôi xin thưa thiện với các vị hạt, là tôi nghĩ 99% mà những người tôi gặp mặt, kể cả Phật tử, cái người mà để ý đến cái khổ thứ ba này không có nhiều. Cái thứ ba là cái rất là khổ. Bây giờ mà các vị ngồi trước cái máy để nghe chúng tôi nói chuyện đó, các vị tưởng nó sao? Không, không hề đơn giản. Nó có vô số cái điều kiện, nó có vô số cái nhân duyên. Mà tôi xin gạch dưới cái chữ vô số nha. Tôi cố ý tôi xài chữ vô số chứ đừng có tưởng là chắc tôi quen miệng. Thật sự cái chữ vô số tôi nói có ẩn ý, có dụng ý, có ngụ ý không đó. Thật sự là cái chữ vô số chứ không phải là, không phải là ít. Tôi không muốn nói là nhiều nhân duyên, mà tôi phải nói là có vô số nhân duyên. Các vị mới có thể ngồi trước máy để nghe chúng tôi nói chuyện. Cái vô số đó là gì? Cái răng các vị nó không có nhức, đúng không? Sáng nay các vị không có bị nhức đầu, các vị không có bị chóng mặt. Sáng nay cái bao tử các vị nó không làm khổ các vị. Sáng nay cái đường hô hấp của các vị, cái đường, cái hệ tiêu hóa các vị nó không có vấn đề. Các vị mới thể ngồi được chứ. Chồng của các vị, con của các vị, ba má, ông bà của các vị, cái người ở chung nhà với các vị họ không có làm cái phiền quý vị. Quý vị mới ngồi nghe được chứ. Hả? Là trong nhà các vị không có mùi lạ, các vị mới ngồi nghe pháp được chứ. Chứ có cái mùi gán mà, phải không? Nó phải trong nhà phải everything ok, cái gì cũng phải ok hết thì quý vị mới thấy ngồi nghe. Các vị có thật có quyền giàu có, các vị có quyền nghèo khó, chuyện đó tôi không chịu trách nhiệm nha. Các vị có quyền giàu, các vị có quyền nghèo, nhưng mà có một điểm bắt buộc các vị phải giống nhau, đó là phải lệ thuộc rất nhiều điều kiện giống nhau thì các vị mới có thể có mặt trên trái đất này, và bây giờ mới có thể ngồi yên trước máy mà nghe tôi nói chuyện. Đấy, thì cái sự lệ thuộc đó đó được gọi là hành khổ. Đấy, cho nên ở đây cái người hỏi Đức Phật là bạch Thế Tôn, trong một là với một cái hình hài mà trong ngoài đều bất tịnh như vậy đó, nó khổ như vậy đó, thì con phải có hướng đi chứ. Cái hướng đi là gì? Cái chung cuộc, đây định nghĩa là yatra nha, yatra đây đó, nó là nigaman ấy, có nghĩa là chung cuộc. Hoặc cái câu kệ này cũng có thể hiểu là con biết đi về đâu. Con phải đi về đâu, dịch cái câu này là dịch ý thôi chứ không phải dịch văn phạm nha. Con phải đi về đâu với một cuộc hiện hữu buồn như thế. Nếu mà cái câu này mình phải dịch thành thơ một chút đó, thì tôi sẽ dịch như vậy: với một hiện hữu buồn như thế thì con biết đi đâu về đâu. Nếu mà tôi dịch tức là người nào mà cứ ôm tự điển, ôm sách văn phạm thì sẽ chửi tôi tan nát. Nó ông dịch rất là kỳ, dịch rất mắc. Nhưng mà tôi rất muốn dịch cái câu kệ này như vậy đó: trong một cuộc hiện hữu buồn như thế, con phải đi đâu về đâu. Mà nếu mà ngồi ngẫm định y chang như con Bali, cha tu chắc căn Navadva rằng một bánh xe và chín cái cửa, bốn năng lô về nó săn vô tăng, trong ngoài bên trong nó đầy ắp những tham, bằng cái cha tăng sống trong bùn, bằng cái là bùn sống nhơ bẩn như là để một đẻ ra trong bùn như vậy, thì Mahavira bậc Thế Tôn, tức là thưa đấng đại hùng nữa, các tăng gia tra phong quý sạch thế không phải biết đi đâu về đâu. Cái hành trình của con, cái chung cuộc của con như thế nào, tại sao phải dịch dài như vậy? À, chỉ vì dịch câu ngắn gọn thôi. Với một cuộc hiện hữu buồn như thế thì con phải đi đâu về đâu. Đủ rồi. Đấy, là toàn bộ bài kệ. Thì Đức Phật Ngài thấy tội nghiệp quá, Ngài mới nói thế này: bỏ hết đi con, bỏ hết, nhổ lên cái cội rễ tham ái thì con không còn khổ nữa. Cái cuộc hiện hữu buồn đó, nó không còn nữa. Hãy lấy xăng ra khỏi xe, hãy tháo bánh xe ra khỏi xe đi con, đừng đi nữa, tháo ra hết, đổ xăng đi nhé, thì nó chấm dứt thôi. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có một bài kinh Đức Phật nói thế này: chúng sinh phàm phu giống như một con thuyền mới còn chạy tốt và được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, trong khi đó vị thánh hữu học thì giống như một con tàu bị kéo lên bờ, đã bị kéo lên bờ Và vị thánh A-la-hán thì giống như con tàu đã mục nát rồi, chỉ chờ cho nó trở thành bụi thôi. Và tôi còn nhớ bên Mỹ trước có một câu dân ngôn thế này: thuyền đậu ở bến thì an toàn, nhưng sự an toàn không phải là lý do để người ta đóng thuyền. Các vị có nghe kịp không? Câu rất là hay, có thể dùng cho chỗ này. Con thuyền neo ở bến thì luôn được an toàn, nhưng sự an toàn đó không phải là lý do để người ta đóng thuyền. Ở đây cũng vậy, trong dòng sinh tử luân hồi, còn tham, còn sân, còn si, chúng ta còn đầu tư, còn xây dựng những hiện hữu, sự có mặt của mình bằng tham, bằng sân, bằng si. Nhưng mà một ngày nào đó thấy mệt mỏi quá, thấy rõ ràng luân hồi nó chỉ là một sự lặp lại tẻ nhạt, buồn chán thôi, vô vị. Phải nói rằng có một nhân vật triết gia rất là gần Phật giáo, đó là Jaipusa người Pháp. Cái ông này đó, ông có một cái suy nghĩ rất là giống Phật giáo, đó là ông thấm thía cái gì mình không biết, mà ông nói rằng cái sự hiện hữu nó chỉ là đáng buồn nốt thôi. Ông nói là cái cuộc sống này nó chỉ là một sự lặp lại tẻ nhạt thôi, lâu lắm mới gặp được một con người như vậy. Thật ra tại vì nói cho nó thảm nha, do cái nghiệp dục giới nó khiến mình sanh lầm người ở cõi dục, rồi đã làm người cõi dục thì mình sao, mình phải bị nóng, bị lạnh, bị đói, bị khát. Mà chính vì có nóng lạnh mình mới có ăn mặc áo quần, mình mới có nhà cửa, vì có đói khát mình mới phải ăn phải uống đấy. Mà vì cái nghiệp dục giới nó khiến nếu mà ăn uống mà không có ngon á, không có đói không có khát thì người ta không chịu ăn uống, mà không chịu ăn uống thì người ta bắt buộc hãy vì cái nghiệp dục giới mà phải sanh làm người dục giới, thì mình phải ăn phải uống. Mà muốn ăn muốn uống thì mình phải có đói có khát để mình mới thấy ngon miệng, mới thấy đã khác. Nhờ vậy mình cứ tiếp tục ăn hoài uống hoài chỉ vậy thôi. Và cứ như vậy nó lặp đi lặp lại hết đời này sang đời khác, đến một cái kiếp sống nào đó, do một cái nhân duyên điều kiện đặc biệt nào đó, do một cái môi trường bối cảnh nào đó, chúng ta tu thiền sắc sắc giới, chúng ta đi về các phạm cung, chúng ta ở trên đó. Chúng ta không còn thích thú trong năm trần nữa, chúng ta chỉ đúng chỉ biết hành thiền thôi, sống trong phỉ lạc, sống trong hào quang, sống nhiều triệu năm, nhiều tỷ năm, nhiều thành kiếp và hoại kiếp trên đó. Hết tuổi trời rồi thì quay trở xuống nhân gian, tiếp tục con đường xưa em đi, y chang như cũ, như là những ngày xưa thân ái vậy. Có nghĩa là vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại chữ samsara đó, ở trong cái tiếng Pali là cái sự trùng phục. Samsara, cái sự trùng phục, tức là lặp đi lặp lại, tái hiện, trùng phục, tái hiện, tái diễn. Cái samsara là cứ lặp đi lặp lại, có bao nhiêu nó làm hoài như vậy mà mình không có chán. Là tại vì sao? Là vì cái nghiệp sanh tử, cái tập khí trần luân này nó khiến cho mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Vì mình mang thân nhân, tôi nhớ nói vắn tắt lại, vì nghiệp dục giới, chứ mình đâu có tu thiền đâu, chứ mình chứ nghiệp dục giới, vì nghiệp dục giới nên phải mang thân nhân loại ở cõi dục, hoặc là mang thân dục thiên. Nhưng mà cái đó hiếm, tại nãy giờ các vị để ý không, tôi không nhắc tới dục thiên nữa, vì ở dục cõi dục mà được sanh về các cõi dục thiên như đau lợi đủ sức, hiềm lam toàn là cái thứ trời ơi như đây không phần lớn, rồi làm côn trùng con dế. Mà hễ do cái nghiệp làm trùng làm dế thì nó phải thích thú với cái điều kiện bối cảnh môi trường sống của côn trùng con dế, mà càng thích thú với môi trường đó thì nó phải càng ghim sâu, nó càng cắm chặt vào trong môi trường đó, cứ vậy nó ra được. Mà mình thấy cái gì đó nó ngọt ngào là tại sao? Là vì trước hết là do cái khuynh hướng tâm lý, thứ hai là do cái điều kiện sống nó buộc mình phải thích cái đó thôi, bắt buộc như vậy. Ví dụ như mình đâu có ngờ rằng một cái anh ăn mày, anh vẫn có những buổi cơm tối rất là ngon, các bạn tin nó không? Các bạn không tin chứ tôi tin. Một cái người ăn mày đó, họ chỉ trải một cái tờ báo làm cái bàn ha, rồi ngồi dưới dạ cầu, ngoài kia là mưa bay lất phất, để chỗ ngồi họ thì chuột bọ ruồi muỗi tùm lum hết, nhưng mà họ vẫn có những buổi ăn chiều rất là ngon. Là bởi vì sao? Vì trước hết họ hiểu rõ họ là ăn mày cái đây, họ không có đòi hỏi nhiều. Rồi cái bước thứ hai là họ đang đói, bước thứ ba là thức ăn ấm nóng, cứ vậy đó, là họ cứ ăn, họ có một buổi cơm chiều rất là ngon. Và với cái niềm vui đó họ tiếp tục làm ăn mày nữa, tiếp tục ăn mày nữa. Tôi có nhớ một cái câu thơ thế này là của ông Nguyễn Đức Bổn đó, đó là: nửa trưa ăn mày vào chùa, Ai viết nhanh viết giùm tôi đi. Nửa trưa ăn mài vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi. Lá bùa biết để làm gì, ăn mài bỏ túi rồi đi ăn mài. Cái câu thơ này đối với tôi thì nó rất là cao siêu. Nó cao siêu lắm. Nó cao siêu ở chỗ nào? Nửa trưa trời đất ơi, tôi nói trên đời này kiếm được cái tay nào mà viết chính tả mà cao siêu như vậy là một chuyện khó như vậy. Vậy nửa nửa để trưa ăn mài, cái chữ mài mà viết như vậy thì chết, chết rồi. Vì có một cái đám mà coi như là nữ sinh nam sinh đi cắm trại ở Đà Lạt đó. À, rồi một đứa một ra là cắm trại làm căng mấy cái liều lên, còn đứa để số này nấu ăn. Mà Đà Lạt nó có cái củ năng ngon lắm. Mấy cô nữ sinh mới nói thế này nè: nè nè mấy anh, làm liều xong rồi vô ăn năng nha, làm liều xong rồi vô ăn năng nha. Các vị viết được chỉ cái câu được không? Viết sai cánh tả đó, viết như vậy đó. Làm liều xong rồi vô ăn năng nha. Thật ra làm liều, liều cái liều không có y này, mà ăn năng là cái củ năng, củ năng luộc. Thôi thì nó nói mấy ông dựng liều xong rồi ăn mấy củ năng luộc ngon cực kỳ, không chịu nói mà cứ viết một tờ giấy nhỏ nhét cho anh chàng kia. Anh đi cắm trại, anh móc cái túi, anh hết hồn. Nó trời, cái cô bạn gái mà sao bữa nay củ bạc mang dữ vậy. Mấy anh làm liều xong rồi vô đây ăn năng. Đấy, bây giờ nửa trưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một cần thì xin lỗi dẫn chơi cho vui. Trời đất ơi, vô tới đây rồi mà còn khách sáo là chết nha. Nửa trưa ăn mài vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi. Lá bùa biết để làm gì, ăn mài bỏ túi rồi đi ăn mài. Nó sâu sắc chỗ nào? Mình khổ quá, mình đi tìm đến Phật. Phật dạy cho mình đủ điều hết, nhưng mà khổ thay cái lời của Phật nó không vừa với cái tạng phủ, không có vừa với căn cơ trời ơi của mình. Thế là sau khi mình nghe pháp Phật xong rồi, mình vẫn tiếp tục vùi sâu cắm chặt vào trong cái cõi trầm luân khổ ải của mình. Có nghe hiểu không? Có hiểu không? Có nghe kịp cái định nghĩa này không? Khổ quá con tìm về với Phật, mà tưởng làm sao những lời kinh Phật không cứu được con, thôi thì con tiếp tục về làm ăn mày nữa. Nửa trưa ăn mày vào chùa sẽ ra cho một lá bùa rồi đi. Mà trời ơi, lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi nó rồi tiếp tục nó đi ăn mày. Cái câu thơ này rất là hay, hay lắm. Nhưng mà phải hiểu như vậy thì nó mới tuyệt nha. Chứ còn mà kiểu lơ mơ thì nó uổng lắm. Nó uổng lắm. Cho nên là nếu mình có một cái nhìn mà có một cái nhìn mà nặng về thực chất ấy, thực chất thì hiểu chứ, thực chất tức là trong cách nghĩ, tức là những cái chất liệu Phật học đó, hiểu cái nó năm nay như vậy, thì mình nhìn đâu mình cũng thấy Phật pháp hết. Nhìn đâu cái Phật pháp hết, rồi cái gì cũng thấy dạy cho mình nhiều chuyện hay. Ok, tôi xin kết thúc cái buổi giảng bữa nay bằng cái bài thơ này. Này, nửa trưa ăn mày vào chùa, bài thơ này phải có tôi nha, của ông Nguyễn, của ông Đồng Đức Bổn nha. Đồng Đức Bổn là mang viết mình, tôi có tên nó đi. Nửa trưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi. Lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Thôi bây giờ tôi xin đi ăn mày, bye bye, ngày mai gặp.